Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1677, chương 1678. Giả. Đều là giả. An Lâm cùng Thái Dương duyên phận thật đúng là tương đối không đơn giản. Nhớ năm đó, hắn vì đạt được Dương hệ công pháp, hôn tiểu Thái Dương Y Ly một cái. Cái loại này chua thoải mái mùi vị, bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ, thiếu chút nữa đem mình cho thân chết a. Bây giờ lại càng không được. Hắn không chỉ là hôn một cái Thái Dương đơn giản như vậy. Hắn lại muốn ăn một quả Thái Dương. Yêu ta liền đem ta ăn. Gặp quỷ a, có An Lâm tông chủ ở Tứ Cửu Tiên Tông, nhất định là không bình tĩnh. Mới không có đi qua bao lâu, mấy ngàn đệ tử liền thấy tông môn lại dâng lên một vòng Thái Dương. Bọn họ rối rít kinh hãi không khỏi, trong lòng cùng thời điểm dâng lên một cái ý niệm, có phải hay không là tông chủ lại phải làm lớn tin tức. Ngọc Nhân tông chủ đợt sóng còn chưa rút đi, các đệ tử thật vất vả ăn xong một lớp dưa, đang muốn thật tốt tu tiên, kết quả bây giờ lại bắt đầu triệu hoán Thái Dương sự kiện. Còn có thể hay không thể để cho bọn họ thật tốt tu tiên? Chúng đệ tử oán thầm không dứt, hai chân lại không nhịn được bước ra, hướng Thái Dương phương hướng chạy đi. A, quả nhiên là An Lâm tông chủ cùng Tiểu Hồng trưởng lão đang làm sự tình. Trời ạ, Tiểu Hồng trưởng lão làm một kinh khủng như vậy đại hỏa cầu là muốn làm gì? Đây không phải là đại hỏa cầu. Ta ở phía trên cảm nhận được thuần túy nhất quang cùng nhiệt. Ở nơi này là hỏa cầu. Đây là Thái Dương lực lượng a. Nếu không chúng ta trốn xa một chút đi. Lớn như vậy cái Thái Dương trôi lơ lửng ở trên trời, khiến cho người ta sợ hãi. Có Tiểu Lan tông chủ đại lý ở một bên bảo vệ chúng ta. Sợ cái gì? Lại nói, An Lâm tông chủ lần này lại muốn biết ra manh mối gì tới. Chẳng lẽ là muốn chỉ điểm Tiểu Hồng trưởng lão tu luyện? Chúng đệ tử rối rít ăn dưa nhiệt nghị đứng lên, ánh mắt không đứng ở An Lâm trên người lờn vờn, trong lòng có loại không khỏi mong đợi, luôn muốn thấy có chút lớn sự kiện. Lúc này, một cái bạch y nhẹ nhàng bóng người đã bay lên trời, ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp đánh về phía cái viên này để cho người ta cảm thấy lòng rung động Thái Dương. Giống như con thiêu thân đánh về phía hỏa, giống như chưa từng có từ trước đến nay dũng sĩ, đánh về phía tựa hồ vĩnh viễn không thể chiến thắng nhân vật đáng sợ. Ngay sau đó, dũng sĩ há hốc miệng ra, hướng về phía kia lớn vô cùng Thái Dương, một cái gặm đi xuống, vô tận lực cắn nuốt. Trong nháy mắt bùng nổ, lượng lớn nóng bỏng ngọn lửa điên cuồng tràn vào An Lâm Dương cực lớn phúc độ miệng. Ngày xưa nghĩ thông gặm hot dog, bây giờ có An Lâm nuốt Thái Dương. Miệng của An Lâm càng ngày càng lớn, Thái Dương thể tích càng ngày càng nhỏ, nhưng Thái Dương nội bộ năng lượng bắt đầu thả ra ngoài. Từ kim sắc biến thành màu trắng, kinh khủng nhiệt độ leo lên tới đỉnh phong. Đem không gian xung quanh cũng đồng thời vặn vẹo thiêu đốt. Tu vi không kém các đệ tử thậm chí đã không cách nào nhìn thẳng trước mắt một màn này. Quang mang quá chói mắt, sẽ sáng mù bọn họ mắt. Thái Dương nhiệt độ tuyệt đối cũng đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Quần áo của An Lâm đã không chịu nổi gánh nặng, chính mình bắt đầu cháy rừng rực. Một ít nữ đệ tử con mắt mở đại đại, mạo hiểm bị Thái Dương hạch tâm sáng mù cặp mắt phong hiểm, cũng phải chặn một cái giờ phút này An Lâm tông chủ phong thái. Nhưng mà làm cho các nàng thất vọng là Hứa Tiểu Lan đúng lúc là An Lâm tăng thêm một món thánh hỏa chi y, che đậy thiếu chút nữa bại lộ Xuân Quang tông chủ đại nhân. An Lâm hướng về phía Thái Dương hút sạch biển hút, da thịt trở nên đỏ ngầu nóng bỏng, hơn nữa có chút bành trướng, phảng phất liền muốn không chịu nổi kia một cổ nhiệt độ cao mà tự bảo. Nhưng hắn dầu gì đã phản hư trung kỳ, thực lực so với lúc trước có đại phúc độ tăng trưởng. chiến thần chi thể càng là bền chắc không thể gãy. Chịu đựng này cái thái dương lực lượng, đối với hắn mà nói, vẫn là có thể. Không bao lâu, An Lâm liền đem Tiểu Hồng thả ra ngoài nguyên vị thái dương cho nuốt sống. Nấc, trên hư không phương nam tử, đánh một cái vang dội ở một cái, miệng còn không cấm phun ra một cái tiểu hỏa long. Chàng thượng hoàn toàn yên tĩnh, chúng đệ tử cũng trợn mắt há mồm nhìn trước mắt một màn này. Nuốt, An Lâm tông chủ thật nuốt, mẹ ta nha, đây chính là thái dương a, rất lợi hại. An Lâm tông chủ nuốt sống thái dương dáng vẻ cũng là mê người như vậy. An Lâm cảm giác cả người nóng bỏng vô cùng, thân thể thật giống như phải bị nổ tung một dạng, nhưng dầu gì là chống được. Hắn vội vàng từ trong nạp giới móc ra một cái cùng khoản bạch y mặc vào người, lúc này mới chân đạp hư không, từ từ hạ xuống mặt đất bên trên. Hệ thống không có đề kỳ. Tiểu Hồng, ngươi cái này mặt trời là giả chứ? An Lâm mặt đầy thất vọng nói. Giả, chủ nhân ngươi chớ có rút ra miệng vô tình. Tiểu Hồng tức giận nói. Ta ca ngợi thái dương, nhiệt tình thái dương. Thái dương chính là ta hết thảy. Ta triệu hoán nó tới, nó tại sao có thể là giả? An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, qua loa lấy lệ nói. Hành hành đi, mặt trời là thật. Tiểu Hồng vừa giận rồi. Chủ nhân, ngươi loại thái độ này là hướng ta thái dương cực đại bất kính. An Lâm bĩu môi bất đắc dĩ nói. Ngươi còn phải ta như thế nào? Tiểu Hồng kiều tích tích nói. Cùng ta một cái ca hát ca tụng thái dương 100 lần, biểu đạt áy náy. An Lâm, ngoặc kép. An Lâm trực tiếp đi ra. Hát cái loại này xấu hổ bài hát 100 lần. Không tồn tại. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ hệ thống còn dễ nói. Nhưng là chưa xong nhiệm vụ hệ thống. Dựa vào cái gì muốn ca hát à? Đột phá tới phản hư hậu kỳ nhiệm vụ hệ thống. Hoàn toàn không phản ứng. Nói cách khác, Tiểu Hồng triệu hoán đi ra thái dương đúng là giả. Hoặc giả nói là không đủ thật. Không chiếm được hệ thống thừa nhận. Như vậy. Hắn tự nhiên thì phải tìm một cách thức cao một chút thái dương thử một chút. Nói đến chỗ này thái dương, dĩ nhiên là nghĩ đến sáng thế thần thái dương. Sáng thế thần sáng tạo thái dương, khẳng định rất chân thật đi. Dù sao đó là dùng thế giới căn nguyên sáng tạo ra đồ vật. Chỉ bất quá một thế giới căn nguyên thái dương, uy năng thập phần kinh khủng. Hợp đạo siêu cấp đại năng nuốt một cái. 100% bị thái dương đốt chết. Bất quá phản hư đại năng An Lâm cũng không kinh sợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Valentina nữ thần sáng thế vì hắn mở treo. Tiểu Na, tiếp theo thì phải nhờ vào ngươi. An Lâm từ bỏ Tiểu Hồng, thâm tình nhìn Tiểu Tinh Linh, ôn nhu mở miệng nói. Valentina nhu thuận địa gật đầu một cái, thanh âm dễ nghe thanh thúy đạo. Có thể nha, nhưng là An Lâm người khổng lồ. Ngươi một khi tiến vào thế giới ta, khả năng liền sẽ lập tức bị 5 cái thiên thần vây công nha. Chúng ta trước tiên cần phải đem bọn họ giải quyết đây. Đúng vậy, thiếu chút nữa đem bọn họ quên. An Lâm song trưởng đánh một cái, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Valentina phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn. An Lâm người khổng lồ. Ngươi nên bồi bổ não rồi á. Hứa Tiểu Lan cũng tiến tới một bên, hiếu kỳ nói, bây giờ bọn họ thế nào? Cũng không thế nào á. Bọn họ không ra được, hẳn là sợ hãi cắn trả, cũng không dám chủ động phá hư thế giới thần kính. Sau đó ngay tại khắp nơi tìm đến thế giới thần kính chỗ sơ hở. Ngươi đừng nói á, thật đúng là bị bọn họ tìm được mấy chỗ. Chỉ bất quá còn chưa đủ để lấy chạy thoát. Sau đó ta liền vội vàng đem chỗ sơ hở cho tu bổ. Valentina cười nói. An Lâm kinh hãi. Này mẹ nó, hình người tự đi tu bổ chỗ sơ hở máy đi. Thần trợ công a. Valentina che miệng cười khẽ. Đúng vậy. Này mấy thiên thế giới thần kính càng ngày càng hoàn thiện. May mà kia cực kỳ thiên thần cần cù cố gắng a. Đông Phương Tráng Thực cũng là có cảm khái. Gần đây nhân vật phản diện thật đáng yêu. Đầu tiên là đưa toàn bộ thần đạo chân ý. Sau đó cái này lại hỗ trợ khắp thế giới tìm chỗ sơ hở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.